Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tam Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 87 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này trong đại điện, vẻ mặt của Lâm Động thản nhiên nhìn Hoàng Phù Ảnh. Lúc này khí tức đã yếu ớt đi nhiều rồi. Đòn trọng kích vừa rồi đã gây cho hắn thương thế rất là nặng. Mà với tình trạng này thì Hoàng Phù Ảnh đã không thể tạo được bất cứ một sự uy hiếp nào đối với cả Lâm Động nữa. Người thua rồi. Lâm Động liếc nhìn Hoàng Phù Ảnh đang gian nan ngồi dậy, bình thản mà nói, rồi quay người đi về phía cửa sắt lớn thông đến vòng cuối cùng. Sắc mặt Hoàng Phù Ảnh nhợt nhạt, dựa lưng vào trụ đá, nhìn bóng dáng Lâm Động mà mặt tối sầm lại. Nhưng hắn quả thật không thể ra tay nữa. Ám kích thuật mà hắn luôn tự hào căn bản chẳng thể uy hiếp gì với cả Lâm Động. Nếu như giao đấu trực diện, hắn căn bản cũng không phải đối thủ của Lâm Động. Vì những người tham gia ai nấy đều là những nhân tài kiệt xuất của các thế lực, cho nên cuộc chiến hạt giống lần này cũng có quy tắc. Khi mà động thủ được thì tuyệt đối không được lấy tính mạng đối phương, để tránh việc các đại thế lực ôm hận lẫn nhau. Đương nhiên tuy nói là không thể hạ sát thủ, nhưng Hoàng Phù Ảnh cũng biết rằng nếu hắn thật sự biết điều thì Lâm Động dù không lấy mạng hắn cũng khiến hắn phải chịu khổ nào đó. Lâm Động, bản lĩnh của ngươi quả là không tệ, nhưng ta vẫn nói cho ngươi biết, với thực lực của ngươi, căn bản không có tư cách theo đuổi Lăng Thanh Trúc đâu. Hoàng Phù Ảnh nhìn theo Lâm Động lạnh lùng mà nói. Lâm Động nghe vậy ngừng bước chân, bình thản. Lẽ nào ngươi tưởng là ta không dám giết ngươi sao? Ta chỉ nói thật với ngươi mà thôi. Đương nhiên ta cũng biết là ta lại càng không đủ tư cách. Hoàng Phù Ảnh không để tâm trong lời nói của Lâm Động có bao nhiêu sát ý, ngược lại hắn thở dài cay đắng mà nói. Ngươi không biết thân phận của nàng ấy đâu. So với nàng ấy, chúng ta chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến khổ cực trèo cao ở Đông Huyền vực này mà thôi. Ở vương triều Đại Viêm này, hai chúng ta có thể là thiên tài, nhưng ở tầng lớp của nàng ấy, cái gọi là thiên tài như chúng ta chỉ là trò cười mà thôi. Lâm Động, ngươi quả thật là có năng lực, nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu, hãy tự lượng sức của mình. Có những thứ trời sinh đã không phải là của chúng ta rồi. Lâm Động đứng yên một lúc, rồi sau đó mới quay người lại nhìn Hoàng Phù Ảnh. Ngạo khí trên người hắn vào lúc này đã không còn chút nào nữa. Lâm Động nhìn chăm chú, một lúc sau thì mới nói. Vạn vật trong trời đất này không gì là tuyệt đối. 2 năm trước ta chỉ là một kẻ vô danh. 2 năm sau ta có thể giao đấu với cả một nhân vật thiên kỳ chiêu tử như ngươi ở vương triều Đại Viêm. Bất luận thân phận nàng ấy có cao quý như thế nào, những việc ta đã quyết đương nhiên không từ bỏ. Ta khác ngươi, ta có nghị lực hơn người. Với tâm thái như vậy, ngươi chắc chắn không thể trở thành cường giả chân chính được đâu. Phải nhớ rằng không sợ hãi mới là cường giả đó. Nói xong thì Lâm Động cũng không ở lại thêm chút nào nữa, quay người đi vào cánh cửa đang dần mở ra rồi biến mất trước mắt Hoàng Phù Ảnh. Không sợ hãi mới là cường giả sao? Hoàng Phù Ảnh lẩm bẩm nói. Nhìn bóng dáng Lâm Động biến mất, hắn cười khổ. Nói thì dễ, nhưng làm thì đâu đơn giản như vậy. Không sợ hãi, thiên hạ có người, có bao nhiêu người có thể làm được 3 chữ đó? Chúc mừng tộc trưởng Lâm Phạm. Không ngờ Lâm Động lại mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Hoàng Phù Ảnh của gia tộc Hoàng Phủ cũng bị hắn khắc chế. Lâm Lang Thiên cũng vượt qua 2 vòng rồi. Xem ra lần này gia tộc Lâm Thị Ngài chắc chắn sẽ giành được 1 suất rồi đó. Trên đài cao thì tông chủ của các thế lực sau khi mà thấy trận đấu đã phân thắng bại, tất cả cùng chúc mừng Lâm Phạm. lời nói cũng mang theo chút ngưỡng mộ. Lâm Phạm cười nhạt đáp lại, gương mặt tràn đầy hỉ sắc. Cục diện bây giờ đã tốt hơn hắn vẫn nghĩ nhiều. Lâm Động và Lâm Lăng Thiên cũng thuận lợi vào vòng 2. Như vậy chỉ cần một trong hai người thông qua vòng cuối cùng, như vậy là gia tộc Lâm thì sẽ có một suất vào Bách Triều đại chiến. Lâm Phạm, gia tộc Lâm thị của ngài lần này thật là may mắn may mắn, có được hai người ưu tú như vậy. Mạc Tiêu Thiên, Mạc Hoàng Bào tiến lại, chứng kiến xong cảnh tượng ở trên màn hình, hắn cũng có phần kinh ngạc. Thực lực của Hoàng Phù Ảnh có lẽ không gọi là đỉnh cao, nhưng thủ đoạn đặc biệt quán thì quả thực rất khó đối phó. Không ngờ là Lâm Động của Lâm thị lại đánh bại được Hoàng Phù Ảnh nhanh gọn như vậy. Bệ hạ chê cười rồi, Lâm Động và Lâm Lăng Thiên tuy có chút bản lĩnh, nhưng so với Tam Hoàng tử thì còn kém xa. Trong hai vòng này thì không một đối thủ nào có thể đưa được quá 20 chiêu của Hoàng tử. Thật là hy vọng là Lâm Động và Lâm Lăng Thiên sẽ không gặp phải thực lực bậc đó. Lâm Phạm cười mà nói. Này Lâm Phạm, nếu không gặp Tam Hoàng tử chỉ xem có may mắn gặp được Vương Trung ta hay không. Vào 2 năm trước thì gia tộc Lâm thị của ngài đã bị gia tộc Vương thị của ta giành bất suất. Chắc là ngài cay lắm có phải không? Lần này xem thử xem là các ngài có may mắn báo được thù đó hay không. Lâm Phạm vừa dứt lời thì bên cạnh bỗng vang lên một tràng cười lớn. Lâm Phạm nhíu mày quay ra nhìn, chỉ thấy Vương Lôi của gia tộc Vương thị đang tiến lại. Vương Lôi, mọi chuyện vẫn chưa kết hồi kết đâu, vui mừng quá sớm không tốt đâu. Lâm Phạm bình thản mà nói. Nghe vậy Vương Lôi chỉ cười, gương mặt tươi rói rói. Vì trong vòng 2 vòng vừa rồi thì Vương Trung cũng đã vượt qua vô cùng thuận lợi. Cảm giác không có gì ngăn trở đó khiến cho Vương Lôi hiểu rằng gia tộc Vương thị căn bản đã chạm được một tay vào thắng lợi rồi. Vòng cuối cùng này chỉ cần Vương Trung không gặp phải Tam Hoàng tử thì tỷ lệ thành công khá là lớn. Nhìn bộ dáng của Vương Lôi thì ánh mắt của Lâm Phạm lóe lên nộ khí. Gia tộc Lâm thị năm đó trong vòng cuối đã gặp phải gia tộc Vương thị. Sau một trận đại chiến ác liệt, vì thua ở một chiêu cuối cùng mà gia tộc Lâm thị đã phải dâng vị trí quý giá kia cho gia tộc Vương thị. Cũng chính vì như vậy mà suốt 20 năm nay thì gia tộc Vương thị ngày một ngông nghênh ngông cuồng. Lần này nếu để bọn chúng thành công thì e là sẽ càng vênh váo hơn nhiều. Dù vậy nhưng mà Lâm Phạm cũng biết quả thực là Vương Trung rất là mạnh. Trong số những người tham gia lần này thì quả thực không nhiều người có thể thắng được Vương Trung một cách dễ dàng. Chiến thắng cuối cùng thì có phải là xem vận khí của bên nào như thế nào. Nhưng mà người đi được đến vòng cuối cùng đều là kiệt xuất trong kiệt xuất cả. Lúc này Lâm Phạm cũng đã chú ý 10 người lọt vào vòng cuối cùng. Ngoài Lâm Động và Lâm Lăng Thiên gia còn có 5 người vô cùng cường hãn nữa. 5 người này đều là những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Lâm Động và Lâm Lăng Thiên bất luận gặp ai trong số những người này đều chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến khốc liệt. Lộp cộp. Trên hành lang thông đạo rộng rãi có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Lâm Động từ tốn bước đến hết hành lang. Ở đó là một cánh cửa lớn màu vàng kim đang đóng chặt. Theo mỗi bước đi của Lâm Động thì khí tức trong người hắn cũng bắt đầu quẩn quận dâng lên trong cơ thể. Hắn đang không ngừng điều chỉnh trạng thái. Vòng tiếp theo sẽ là trận chiến cuối cùng của cuộc chiến hạt giống, đồng thời cũng sẽ quyết định những ai sẽ giành được chiến thắng. Đây mới là trận chiến quan trọng nhất. Đồng thời thì Lâm Động cũng biết rõ rằng đối thủ của vòng cuối cùng này tuyệt đối không dễ đối phó. Có thể thông qua được 2 vòng vừa rồi thì bản thân đã phải có thực lực vô cùng cường hãn. Thậm chí có thể nói 10 người vào trong vòng 3 này là 10 đại cường giả của thế hệ trẻ trong Đại Viêm Vương Triều. Đối thủ sắp tới có lẽ là một cường giả mạnh nhất mà Lâm Động đã từng gặp phải trong những năm gần đây. Điều này không cho phép hắn có bất cứ một sự thả lỏng nào. Lộp cộp. Tiếng bước chân trầm đục vang lên trong hành lang thông đạo. Cùng với mỗi bước chân thì dường như còn có một luồng nguyên lực đang ngày một đậm đặc hơn vậy. Khí tức của Lâm Động lúc này dường như đã lên đến cực điểm. Sức mạnh dồi dào lan tỏa ra khắp cơ thể hắn như đang gào thét, chờ đợi một trận đại chiến kinh thiên động địa có thể khiến khí huyết trong người hắn sục sôi. Rắc rắc. Luồng nguyên lực mạnh mẽ bất chợt gào thét bên trong hành lang. Dưới áp lực mạnh mẽ đó thì trên cánh cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Vết nứt ngày càng nhiều. Khí tức của Lâm Động lúc này đã đạt đến đỉnh cao. Từ đôi mắt thì ánh kim quang lóe lên thể hiện chiến ý sục sôi. Ầm. Cánh cửa lớn không chịu nổi áp lực lớn như vậy, cuối cùng đã nổ tung. Những mảnh vỡ màu vàng kim bay lấp lánh trong không trung. Cửa đá vỡ rồi thì Lâm Động bước chân vào, ánh mắt lập tức dừng lại ở trung tâm đại điện. Tòa đại điện này thì nguy nga hùng vĩ hơn cả hai tòa đại điện trước rất là nhiều, nhưng mà cũng không khiến Lâm Động phân tâm. Ngay từ khi xuất hiện thì hắn đã nhìn chăm chú vào vị trí trung tâm, bởi vì ở đó đang có một người ngồi khoanh chân, quay lưng về phía hắn. Cả đại điện dường như là vì sự tồn tại của người đó mà lặng như tờ. Cánh cửa lớn bị nổ tung rồi thì đôi mắt đang nhắm chặt của người đó từ từ mở ra, nhìn chăm chú Lâm Động một lúc rồi một giọng nói vang lên. Lâm Động, vận khí của ngươi rất không tốt đó. Lâm Động cũng nhìn người đó, nguyên lực bao quanh người cũng bùng lên, hắn từ tốn nói. Điều đó chưa chắc đâu. Nghe vậy người kia dường như cười một cái rồi chậm chậm quay người lại. Bộ dáng nhìn có vẻ bình thản kia lại khiến cho Lâm Động nắm chặt hai tay rồi khẽ thốt lên hai chữ. Vương Trung. Lúc này ở phía bên ngoài. Vương Trung sao? Đối thủ vòng cuối cùng của Lâm Động chính là Vương Trung của gia tộc Vương Thị. Vào 20 năm trước, gia tộc Lâm Thị đã bại trận tại vòng đấu cuối cùng trong tay của gia tộc Vương Thị. 20 năm sau, hai gia tộc không ngờ lại một lần nữa đụng độ, thật sự khiến cho người ta cảm thán sự sắp đặt của số mệnh. Lâm Phạm. Xem ra Lâm gia của ngươi và Vương gia của ta quả nhiên có thủ oán rồi. Trên đài cao lúc mà mọi người nhìn vào trong màn ánh sáng, khi mà thấy hình ảnh của hai người này xuất hiện, lập tức khẽ giật cả mình. Vương Đôi nhịn không được mà lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Bên cạnh Vương Lôi thì khuôn mặt của Vương Viêm cũng không che giấu được vẻ kinh hỉ. Ánh mắt hắn có hơi chút âm độc nhìn thân ảnh Lâm Động trong quầng sáng. Lâm Động lúc trước thuận lợi lọt qua vòng 2 đã khiến cho hắn rất là khó chịu rồi. Chỉ có điều loại khó chịu lúc đó thì lúc này đã biến mất, bởi vì cục diện bây giờ gần như là cục diện hắn thiết tha mơ ước từ lâu. Xem qua hai trận chiến đấu của Lâm Động lúc trước thì Vương Viêm đã biết một năm nay Lâm Động cường đại hơn rất nhiều. Chỉ có điều loại cường đại này đối với cả đại ca Vương Trung thì chắc chắn là không chịu nổi một kích. Đối với người đại ca mạnh mẽ này, hắn hiểu rõ nhất mà. Để ta xem. Tiếp theo đây ngươi còn kiêu ngạo như thế nào? Trong lòng Vương Viêm cười lạnh một tiếng, chờ đợi cảnh Lâm Động bị thua chật vật. Khi đó hắn thật sự muốn nhìn xem tên này còn gì để mà kiêu ngạo nữa. Mà đối với chàng cười lớn của Vương Lôi thì Lâm Phạm lúc này khẽ nhíu mày. Tuy rằng khó chịu nhưng mà cũng không nói gì. Lúc này trong tất cả những người tham dự thì Vương Trung chính là khó giải quyết nhất, tuyệt đối có thể xếp 3 hạng đầu tiên. Lần này Vương Động ván gặp nhau tại vòng cuối cùng thì vận khí là quả thật là tồi tệ. Có thể tưởng tượng được hai người gặp nhau sẽ là một bùng nổ tràng đại chiến cực kỳ khốc liệt. Sau khi nhìn thấy Lâm Động và Lâm Lang Thiên giao thủ thì Lâm Phạm đối với cả thực lực của Lâm Động xem như là có chút hiểu biết. Lão rất rõ ràng sức chiến đấu của Lâm Động mạnh như thế nào. Nhưng mặc dù vậy, muốn hơn được Vương Trung thì cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Lúc mà Lâm Phạm không nói gì thì tộc trưởng những thế lực xung quanh cũng khẽ lắc đầu. Trong đó có một số người thì âm thầm vui mừng khi mà người khác gặp họa. Lâm Động tuy rằng gần đây rất nổi bật, biểu hiện lúc trước cũng có chút vốn liếng đó. Nhưng nếu thật sự so sánh với cả Vương Trung ở trong Vương Triều Đại Viêm có thanh danh hiển hách, trong số các thanh thiếu niên kiến tuật, Tuấn Kiệt thì vẫn có sự chênh lệch rất là lớn. Lần này Lâm Động một đường đi đến đây thì cũng nên dừng lại rồi. Vốn nghĩ ta sẽ gặp Lâm Lang Thiên, không ngờ rằng lại gặp phải ngươi. Lúc này trong đại điện nguy nga, ánh mắt của Vương Trung dừng lại trên người của Lâm Động.

Lần này trước khi đến đây, hắn cũng tìm hiểu không ít các loại tin tức tình báo về gia tộc Vương Thị. Mà trong đó thì cây huyết thương này chính là một hung khí nổi danh nhất của gia tộc Vương Thị, huyết ma Tu La Thương. Nghe nói thanh huyết ma Tu La Thương này cũng là do một vị tiền bối trong gia tộc Vương Thị được siêu cấp tông phái nhìn trúng và cuối cùng ban thưởng thanh bảo bối này. Mặc dù cũng là linh bảo địa cấp, nhưng mà cây thương này lại tràn ngập huyết tinh khí. Trong cây thương đó thì linh khí quanh năm của nó bị huyết tinh ăn mòn, đã hóa thân thành huyết hồn cực kỳ hung lệ. Trong những năm nay thì không ít cường giả của gia tộc Vương Thị đều muốn thu phục nó, nhưng đều không ngoại lệ gặp phải phản phệ. Một người xui xẻo nhất còn bị mất đi tính mệnh, từ đó càng khiến thanh danh hung khí này càng vang xa. Không ngờ hôm nay lại bị Vương Trung thu phục được. Có thể khiến ta sử dụng huyết ma Tu La Thương, ngươi cho dù bại thì cũng không còn gì tiếc nuối đâu. Vương Trung tay cầm huyết thương, bên trong đồng tử huyết quang ngưng tụ. Giờ khắc này trong mỗi câu nói của hắn phảng phất đều kèm theo mùi vị máu tươi đồng đậm. Loại ba động này khiến cho huyết dịch trong cơ thể con người dường như cũng ngưng tụ lại. Vương Trung hiển nhiên cũng không muốn cho Lâm Động quá nhiều thời gian. Huyết thương trong tay đột nhiên nện xuống mặt đất, lập tức khiến cho sàn nhà cứng rắn trực tiếp bị chấn dạn. Rồi sau đó mũi thương phát ra một làn sóng âm quỷ dị, nhanh chóng từ trong huyết thương khuếch tán mà ra. Lúc mà Lâm Động nhìn thấy sóng âm quỷ dị kia thì sắc mặt hơi trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện lúc mà loại sóng âm này xâm thực vào thì huyết dịch trong cơ thể hắn không ngờ lại tự động sôi trào. Loại cảm giác này phảng phất như là muốn phá thể mà ra vậy. Cây hung thương này thật là quỷ dị, lại có thể ảnh hưởng đến huyết dịch của trong cơ thể con người như vậy. Hai mắt Lâm Động nhắm lại rồi sau đó tâm thần khẽ động. Từng đạo lực lượng thôn phệ rất nhỏ liền từ trong cơ thể phát tán ra, trực tiếp cưỡng ép đem những sóng âm đang xâm thực tiến vào cơ thể của mình thôn phệ đi. Vù. Mà cũng lúc Lâm Động chống cự lại sóng âm quỷ dị kia thì huyết quang trong mắt Vương Trung đột nhiên ngưng tụ, rồi sau đó thân hình trong chốc lát liền hóa thành một đạo hồng quang phóng đi. Huyết thương trong tay quét ngang, nhanh như thiểm điện xuất ra từng đạo thương hoa lạnh lẽo bao phủ những nơi yếu hại quanh người của Lâm Động. Linh khí lạnh lẽo trực tiếp để lại trên mặt đất từng đạo dấu vết cực sâu. Đinh đinh đinh. Mà đối mặt với công kích mạnh mẽ như vậy của Vương Trung, Lâm Động cũng không dám chậm trễ. Cổ kích trong tay phóng ra, biến đổi xuất ra từng đạo kích ảnh, mạnh mẽ chống lại những thương hoa lăng lệ đó. Nhất thời thanh âm thanh thúy của kim loại không ngừng vang lên trong đại điện. Hai đạo thân ảnh giống như quỷ mị chớp động trong hư không. Mỗi một lần giao thoa đều tạo nên kình phong ẩn chứa năng lượng dị thường cuồng bạo. Giữa không trung đại điện, hai đạo thân ảnh lại lần nữa mang theo lực lượng hung hãn chính diện giao phong. Chấn động cuồng mãnh quét ra, một đạo thân ảnh trong đó trực tiếp bị phản chấn ra hơn 10 mét và cuối cùng dừng lại trên một cột đá khổng lồ. Không ngờ đó chính là Lâm Động. Xem bộ dạng như vậy thì Lâm Động trong đợt giao phong vừa rồi không ngờ đã thoáng yếu thế hơn một chút. Thực lực của Vương Trung quả như là cường hãn vô cùng. Hơn nữa lúc mà Lâm Động từ trên cột đá rơi xuống, chỉ thấy phía trên cổ kích không ngờ lại bị nhiễm một tia huyết tinh khí, không ngừng ăn mòn vào trong cổ kích, thậm chí còn có xu thế chui vào trong cơ thể Lâm Động nữa. Bộ dáng này hiển nhiên là vừa rồi lúc mà hai người giao phong, thì huyết ma Tu La Thương của Vương Trung đã bất chi bất giác đem lại huyết khí đặc thù tà ma quỷ dị này ăn mòn vào trong cổ kích. Danh tiếng hung khí quả nhiên là danh xứng với thực. Lâm Động, dựa vào linh bảo cao cấp này của ngươi không đủ để chống lại huyết khí xâm thực của huyết ma Tu La Thương của ta đâu. Nhìn tình hình trên cổ kích của Lâm Động, Vương Trung cười lạnh mà nói. Huyết khí gì đó trong mắt ta cũng không phải khó giải quyết đâu. Nói xong Lâm Động lại cười lạnh một tiếng, không ngờ xòe bàn tay ra. Lực lượng thôn phệ bắt đầu khởi động tại trên cổ kích, trực tiếp mạnh mẽ đem huyết khí âm trầm thôn phệ đi mất. Nhìn một màn này thì cặp mày của Vương Trung hơi nhíu lại. Huyết khí của huyết ma Tu La Thương thì vô cùng bá đạo, có thể ăn mòn nguyên lực, thậm chí cả linh bảo. Gặp phải loại tình huống này cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng phải đau đầu. Không ngờ rằng kết quả lại không như hắn mong đợi. Lâm Động không ngờ đem huyết khí giải quyết gọn gàng như vậy. Vương Trung rất nghi hoặc. Tất nhiên, hắn không biết huyết khí của huyết ma tu la thương mặc dù bá đạo thật, nhưng mà gặp phải thôn phệ tổ phù, thần bảo trong thiên địa thì hoàn toàn không có tư cách có một phần bá đạo nào cả. Tu la chỉ nhãn. Công kích không có kết quả, huyết quang trong mắt của Vương Trung thì càng nồng đậm hơn. Chợt chỉ thấy thủ ấn biến đổi. Ở phía trên của huyết ma tu la thương thì huyết khí nhanh chóng lượn lờ, sau đó trực tiếp ở trên thân thương ngưng tụ thành một con mắt huyết sắc cực kỳ là quỷ dị. Đạo ánh mắt huyết sắc này vừa xuất hiện thì huyết khí lượn lờ quanh thân huyết ma tu la thương cũng nhanh chóng hội tụ trong chốc lát. Và trên con mắt đó thì huyết quang bạo xạ. Sau đó một đạo huyết quang lớn bằng ngón tay cái đột nhiên bạo xuất mà ra, hung hăng bắn về phía Lâm Đạo. Đạo huyết quang này vừa xuất hiện thì không khí xung quanh cũng bắt đầu chạy trốn sạch sẽ, trực tiếp hình thành một mảnh chân không, tốc độ vì vậy mà nhanh chóng hơn vài phần. Huyết quang trong đồng tử Lâm Động nhanh chóng phóng đại, sắc mặt quán cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Từ trên đạo huyết quang này, hắn cảm thấy một mùi vị nguy hiểm cực kỳ nồng đậm. Ánh mắt chớp động, Lâm Động cũng không dám lưu thủ nữa, miệng nhếch lên một cái, một đạo hắc quang liền gào thét lao ra, đón gió mà bành trướng, hóa thành ngọn núi to gần một trượng. Hắc mang trên ngọn núi thì hung hăng nện xuống đạo huyết quang. Âm âm âm. Hai bên va chạm vào nhau, năng lực cuồng bạo lập tức thổi quét mà ra, tiếp xúc với những cột đá thì trực tiếp nổ tung. Cái gì? Linh bảo địa cấp. Nhìn một màn này thì ánh mắt của Vương Trung cũng hơi ngưng trọng lại. Hắn nhìn ngọn núi màu đen, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Một lát sau dường như nghĩ tới điều gì đó, thân thể chấn động, thanh âm cũng có thêm một tia kinh dị mà nói. Đây chính là Trọng Ngục Phong trong gia tộc Lâm Thị sao? Bảo vật này đã nhiều năm không ai có thể điều khiển. Ngươi không ngờ đã có thể thu phục được nó. Sao? Ngươi có thể thu phục được huyết ma tu la thương, vậy chẳng lẽ ta không thể thu phục được Trọng Ngục Phong hay sao? Ngươi đánh đã tay rồi, vậy thì đến lượt ta nhé. Lâm Động cười lạnh một tiếng rồi chợt thân hình hắn khẽ động, xuất hiện phía trên Trọng Ngục Phong. Rồi sau đó chỉ thấy một vòng liệt nhật từ trong cơ thể dâng lên và cuối cùng lơ lửng trên đầu hắn, trái tim và tứ chi nữa. Giờ khắc này thì toàn thân Lâm Động đều bị loại quang mang chói mắt này che lấp. Mà cùng với lúc đó thì một loại lực lượng khiến cho Vương Trung phải biến sắc mặt bắt đầu chậm rãi từ trong cơ thể Lâm Động tán phát mà ra. Lục Dương Bàn Sơn. Tiếng quát trầm thấp mạnh mẽ theo quang mang chói mắt truyền ra. Rồi sau đó thì Lâm Động trực tiếp khom người, song trường chộp lấy đỉnh núi Trọng Ngục Phong. Nhất thời cả ngọn núi đều bị hắn cường hoành nâng lên, rồi sau đó sải bước ra giống như là người tí hon khiêng núi vậy, hung hăng vũ động ngọn núi ném về phía của Vương Trung. Công kích của Lâm Động như vậy khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Trọng Ngục Phong giờ phút này đã bành trướng hơn 100 lần. Thân hình của hắn giống như là con kiến vậy, nhưng mà chính con kiến này lại có thể nâng được Trọng Ngục Phong lên. Một màn này không chỉ khiến cho khóe mắt của Vương Trung run rẩy, mà ngay cả đám người Lâm Phạm ở bên ngoài vẻ mặt cũng phải rung động. Sức nặng của Trọng Ngục Phong cho dù cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không thể dịch chuyển nổi cơ mà. Âm âm âm âm âm âm âm âm. Trong đại điện thì không khí nổ tung, khí lãng đáng sợ khuếch tán ra, cột đá xung quanh trực tiếp rung chuyển đổ vỡ. Lâm Động lúc này hiển nhiên đã đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể ép ra, phối hợp với cả thể tích đáng sợ của Trọng Ngục Phong, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không dám ngạnh kháng. Vương Trung, tiếp ta một núi thử xem. Lâm Động hạ giọng mà quát, âm thanh xé gió vang khắp bầu trời, tràn ngập mùi vị khiêu khích. Thật sự cho rằng ngươi làm gì được ta hay sao? Nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Lâm Động xong thì ánh mắt của Vương Trung cũng phát lạnh. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu phun ra, trực tiếp rơi trên huyết ma tu la thương. Nhất thời huyết quang trên thân thương bạo tràn và cuối cùng ùn ùn tràn ra. Tu la huyết hồn hiện. Huyết quang trong mắt của Vương Trung càng lúc càng dày đặc, và ngay sau đó mạnh mẽ hét to một tiếng, thủ ấn nhanh chóng biến ảo. Mà theo thủ ấn của Vương Trung biến ảo thì huyết quang từ trên huyết ma tu la thương cũng nhanh chóng ngưng tụ. Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt thì một đạo huyết ảnh mơ hồ khổng lồ mang theo khí huyết tinh chậm rãi ngưng tụ ở trong đại điện. Lúc mà đào huyết ảnh này ngưng tụ, thì ngọn núi khổng lồ của Lâm Động cũng nện mạnh xuống, mang theo một cỗ lực lượng gần như là hủy diệt hung hăng đập tới. Ngọn núi khổng lồ xẹt qua đại điện nguy nga, phần lớn cột đá đều trực tiếp bị dư âm đáng sợ rung chuyển bấn nổ tung lên. Nhất thời trong đại điện tràn ngập bụi mù, đá tảng lan xuống. Phía dưới cái bóng của tòa núi thì huyết ảnh khổng lồ cũng gào thét mà ra, kéo theo mùi vị tinh huyết ngập trời, phảng phất như đem đại điện biến thành một mảnh huyết hải vậy. Ngọn núi và huyết ảnh cuối cùng ầm ầm va vào nhau trong đại điện. Gần như trong chớp mắt thì các loại âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp cả mọi nơi. Cả tòa đại điện dường như là cũng theo đó mà run rẩy. Năng lượng cuồng bạo trùng kích lên các cột đá, toàn bộ đều nổ tung. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy quét ra thì quang kính tại bốn phía đại điện cũng theo đó mà nổ tung phát ra tiếng ầm ầm. Những quang kính kia chính là trang bị dùng để đem tình cảnh nơi này phản chiếu lên màn ánh sáng trên đài cao. Không ngờ tại bây giờ đã bị hủy diệt sạch sẽ. Mà theo những quang kính này nổ tung thì màn ánh sáng ở bên ngoài đài cao cũng rung lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Lâm Phạm thì dần dần tiêu tán. Nhìn thấy loại tình huống này thì đám người Lâm Phạm nhất thời nhịn không được lo lắng, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Mới vừa rồi đến thời khắc giao thủ quan trọng nhất, kết quả xảy ra loại tình huống như này, quả thực khiến cho người khác có một loại xung động muốn hộc cả máu. Các vị bình tĩnh chờ nóng. Hai tên gia hỏa này giao thủ động tĩnh quá lớn, cũng không có biện pháp gì cả đâu. Mạc Tiêu Thiên cười cười, chỉ có thể an ủi vài câu. Cung điện này chính là do loại tài liệu đặc thù chế tạo thành, kiên cố dị thường. Hơn nữa còn có thể ngăn chặn tinh thần lực thăm dò. Bây giờ như vậy tự nhiên là không thể tiến vào trong giải quyết vấn đề này được. Cho nên cũng chỉ có thể ngồi yên mà chờ nơi này, ở nơi này để mà chờ đợi kết quả thôi. Nghe thấy lời của Mạc Tiêu Thiên thì mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phạm thì chau mày lại, trong mắt tràn ngập vẻ khẩn trương. Không thể nhìn thấy kết quả hai người này giao thủ đối ván mà nói quả thật là một loại tra tấn. Lâm Phạm, hà tất phải lo lắng như thế. Có lẽ chờ một lát nữa thôi, sẽ phân thắng bại mà. Đến lúc đó ai thắng ai thua sẽ tự nhiên biết thôi. So với Lâm Phạm đang khẩn trương thì Vương Lôi lại cười lớn mà nói. Toàn nhìn phảng phất như đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Trong mắt hắn thì mặc dù Lâm Động có thể cùng với Vương Trung giao thủ một hồi, nhưng hắn vẫn còn đàn sát thủ chưa sử dụng. Đến lúc đó một khi sử dụng ra thì Lâm Động chắc chắn sẽ bị loại. Lâm Phạm lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Lôi, cũng lười tranh luận. Trái lại quay đầu, đem ánh mắt hướng về phía quảng trường bao la phía dưới đài cao. Tại một phía quảng trường có 5 thông đạo đi ra khỏi đại điện. Từ nơi đó sẽ đi ra 5 người, liền sẽ trở thành 5 danh ngạch lựa chọn lần này. Mà vào lúc này ở bên trong đại điện bao la thì bụi mù tràn ngập, cột đá khổng lồ nghiêng ngả, cả đại điện có vẻ vô cùng bừa bãi. Mà trong bàn bụi mù mịt tràn ngập này, ở một góc đại điện, Lâm Động chân đạp trên trọng ngục phong, lơ lửng giữa không trung. Hô hấp của hắn thoáng có chút dồn dập, một luồng nguyên lực hùng hậu dập dần quanh người. Ánh mắt nhìn chăm chú xuống làn bụi mù mịt tràn ngập ở bên dưới. Không thể không nói rằng Vương Trung này hoàn toàn không hổ là tuyệt thế thiên tài, ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được. Vừa rồi đối mặt với cả công kích đáng sợ như vậy của Lâm Động mà hắn vẫn không chút thối lui. Hơn nữa lúc công kích của hai người chạm vào nhau thì Lâm Động có thể cảm giác được, mặc dù hắn chiếm được thượng phong nhưng mà một chút ưu thế này lại không thể khiến hắn nắm chắc phần thắng được. Đại điện vào lúc này đã trở nên yên tĩnh không ít, bụi mù dập dờn và cuối cùng từ từ tiêu tán. Rồi sau đó cặp mắt đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới của Lâm Động hơi co lại. Chỉ thấy trong đại điện xuất hiện một cái hố cực lớn, mà thân thể của Vương Trung thì lại lơ lửng trong cái hố. Huyết ảnh khổng lồ bao trùm lấy thân thể, một cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm tràn ra. Tóc của Vương Trung vừa rồi đã bị dư âm đáng sợ chấn động mà bông xõa xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ như máu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Động, chậm rãi mà nói.

sau đó bao phủ lên phía trên của huyết ma Tu La Thương. Huyết ma diệt thế! Huyết dịch mênh mông điên cuồng từ trong huyết ma Tu La Thương tuôn ra, trong đại điện phảng phất như biến thành một vùng huyết hải vậy. Mà khi Vương Trung và cây thương dung hợp với nhau, thì nhất thời xé rách huyết hải. Một đạo huyết quang đỏ thẫm đến cực điểm, với một loại lực lượng cuồng bạo không thể chống lại gào thét mà lao ra. Trong đại điện thì từng đạo khe hở nứt ra. Đại điện trước mặt được đặc chế vào lúc này dần dần có dấu hiệu sụp đổ. Ánh mắt của Lâm Động thì cực kỳ là ngưng trọng nhìn huyết quang đang vọt mạnh đến. Ở phía bên trên hắn ngửi được mùi vị tử vong đồng nặc. Hắn hiểu rằng nếu như là bị đánh trúng thì cho dù là hắn đi nữa thì cũng mất mạng ngay lập tức. Một chiêu này chính là công kích đáng sợ nhất của Vương Trung. Hít một hơi thật sâu, không khí mang theo mùi vị máu tanh đó. Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động lúc này giống như núi lửa hoàn toàn bùng phát ra. Hắn hiểu rằng lần giao thủ này của hai người sẽ là một hồi kết. Ngăn cản được thì hắn thắng, mà ngăn cản không được thì hắn phải chết. Lúc này nguyên lực mênh mông dập dờn quanh người Lâm Động. Bàn tay hắn siết chặt lại, uẩn thần bồ đoàn hiện ra. Lập tức một đạo quang trụ tinh nguyên lực bùng lên. Và ngay sau đó Lâm Động chậm rãi xòe bàn tay ra, một ngón tay dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi từ từ điểm ra. Mà trong khoảnh khắc ngón tay hắn điểm ra đó thì tất cả nguyên lực trong cơ thể gần như đã trong chớp mắt, với một tốc độ giống như là sóng thần tuôn ra. Ngay sau đó một tiếng quát trầm thấp vô cùng dưới sự bao trùm của huyết hải vang vọng khắp cả đại điện. Đại hoang nhân thiên chỉ, tứ chỉ phá thương khung. Lúc mà một chỉ của Lâm Động chậm rãi điểm ra đó thì cả tòa đại điện phảng phất đều run rẩy. Hơn nữa theo một chỉ này điểm ra thì nguyên lực trong cơ thể của Lâm Động cũng dùng một loại tốc độ kinh người mà tràn ra. Ở phía sau Lâm Động thì trong hư không phảng phất như bị xé nứt. Rồi một cự chỉ cổ xưa khổng lồ dài hàng trăm trượng chậm rãi xé rách hư không hiện ra. Phía trên cự chỉ cổ xưa đó hiện đầy phù văn thần kỳ, tràn ngập một loại ba động đáng sợ. Lúc này Lâm Động thi triển chỉ thứ tư. So với lúc giao thủ với cả Lâm Lang Thiên thì không chỉ hình thể cổ xưa càng thêm chân thực, mà uy lực của nó hiển nhiên cũng cực kỳ là khổng lồ. Công kích như vậy đủ để giết chết cường giả tạo hóa cảnh, thậm chí ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng phải tạm thời tránh sang một bên. Mà giờ đây theo cự chỉ cổ xưa xé rách hư không hiện ra, thì huyết ma Tu La Thương của Vương Trung biến thành huyết hải ngập trời cũng đang gào thét tạo thành một đạo huyết quang mạnh mẽ đến cực điểm xẹt qua trên huyết hải. Một làn sóng huyết sắc quách tán ra, nơi nó lướt qua thì bất cứ một thứ gì cũng đều bị ăn mòn thành hư vô. Công kích của Vương Trung đồng dạng vô cùng mạnh mẽ bá đạo, mà lúc này hiển nhiên hai người cũng đều thi triển ra thủ đoạn đến cực hạn rồi. Về phần thắng hay bại thì còn phải xem bản lĩnh của quang mang kim sắc và huyết hải gần như đã chiếm hết một nửa đại điện nguy nga này. Rồi sau đó gào thét quét đến, và cuối cùng giống như là hai quả thiên thạch vậy, tại giữa không trung đại điện ầm ầm lao vào nhau. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc mạnh mẽ vang vọng trong đại điện. Mặt đất vô cùng cứng rắn trực tiếp bị trùng kích đáng sợ mà bạo liệt. Cột đá khắp cả đại điện cũng xuất hiện những vết rạn nứt như là mạng nhện và nhanh chóng nổ tan thành bụi phấn. Mà trong khoảnh khắc cự chỉ và huyết quang chạm vào nhau đó thì thân thể của Lâm Động đột nhiên run lên. Khí huyết trong cơ thể lúc này kịch liệt nhộn nhạo. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo huyết quang va chạm vào cự chỉ cổ xưa của mình. Theo đó đồng dạng lúc mà va chạm vào nhau cũng truyền ra một tiếng kêu. Chỉ có điều là không thể không nói thực lực của Vương Trung này quả thật rất mạnh. Mặc dù Lâm Động đã thi triển ra chỉ thứ tư, nhưng mà cũng không thể giành được thắng lợi, mà lại bị hắn dốc sức phản kích. Rắc, rắc, rắc. Cự chỉ cổ xưa và huyết quang điên cuồng tuôn ra một cách đáng sợ, năng lượng ba động như muốn đem đối phương chấn bạo và ăn mòn. Mà lúc đang ăn mòn đó thì đột nhiên bên trong đạo huyết quang tràn ra một tiếng gầm nhẹ, tràn ngập mùi vị huyết tinh. Rồi sau đó trong huyết quang không ngờ lại hiện lên khuôn mặt của Vương Trung. Lúc này hai mắt quán đỏ như máu nhìn Lâm Động, trong mắt tràn ngập khát máu và sự hung lệ. Hắn lúc này phảng phất như đã hóa thân thành huyết hồn, hung ác dị thường. Giết! tiếng gào thét trầm thấp mà khàn khàn từ trong huyết quang phát ra. Chợt một đạo huyết mang đột nhiên bạo trướng, từng đạo thương mang huyết sắc ùn ùn kéo tới. Mà đối mặt với cả đòn dốc hết sức phản kích này của Vương Trung, thậm chí ngay cả cự chỉ cổ xưa cũng bị mạnh mẽ đẩy lùi một khoảng. Ép xuống cho ta. Nhìn thấy phản công hung ác của Vương Trung thì trên mặt Lâm Động cũng hiện lên hung quang. Tâm thần khẽ động, lực thôn phệ nồng đậm trong cơ thể tràn ra. Lập tức thì nguyên lực thiên địa đều gào thét kéo đến, sau đó quán trú vào trong thân thể quán. Tiếp đó hắn hung hăng nện một quyền. Chỉ thấy phía trên của cự chỉ cổ xưa đồng dạng phát ra kim quang. Chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên khắp bầu trời. Phản công của Vương Trung liền bị ép đến, liên tiếp thối lui. Mà lúc này hai người đều là so đấu sự hùng hậu của bản thân. Mặc dù đẳng cấp của Vương Trung cao hơn Lâm Động, nhưng Lâm Động lại có thôn phệ tổ phù, cho nên tốc độ khôi phục nguyên lực vượt xa so với người thường. Bị cự chỉ cổ xưa liên tiếp đánh phải đến thối lui, thì huyết hải tràn ngập cũng tràn ra từng đạo huyết trụ. Hiển nhiên là Vương Trung bị thương không có nhẹ. Huyết quang bắt đầu khởi động, lộ ra khuôn mặt dữ tợn ẩn chứa bên trong. Rồi sau đó hai mắt hắn trở nên đỏ rực, hét lớn một tiếng: Lấy huyết nhục của ta, ngưng tụ ra huyết ma. Âm âm âm âm âm âm. Tiếng giống vừa dứt thì huyết hải tràn ngập lập tức điên cuồng nhộn nhạo, bắt đầu nhanh chóng biến thành một đạo huyết quang tràn tới Vương Trung, và ngắn ngủi trong chớp mắt liền hóa thành một đạo nhân ảnh huyết sắc cao hơn 10 trượng. Đạo nhân ảnh này so với cả huyết hồn ngưng tụ lúc trước thì cường đại hơn vô số lần. Thậm chí trên thân thể còn hiện ra một lớp huyết giáp cứng rắn nữa, lộ ra vẻ âm trầm lạnh lẽo. Lâm Đạo, ta muốn dùng máu của ngươi để mà tế huyết thương của ta. Nhân ảnh huyết giáp vừa xuất hiện liền mạnh mẽ vung ra một trào. Trong huyết hài thì một huyết thương vô cùng mạnh mẽ liền bắn ra. Rồi sau đó thì người và thương hợp lại một cách hoàn mỹ. Lâm Động khẽ điểm một cái, cự chỉ cổ xưa lập tức bắn tới. Thiên địa lập tức chấn động, cự chỉ cổ xưa lại bị Vương Trung một lần nữa đánh lui. Thôi, chỉ là một kiện linh bảo địa cấp, cũng không thể giúp ngươi chuyển mạnh thành thắng được đâu. Đối mặt với cả Vương Trung vô cùng ngoan cố chống cự thì ánh mắt của Lâm Động lóe lên vẻ lạnh lẽo. Không nghĩ rằng sau khi mà thi triển ra chỉ thứ tư của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ mà vẫn bị Vương Trung chống cự đến mức này. Thôn nạp thiên địa. Bàn chân Lâm Động đạp mạnh vào hư không, sau lưng tràn ra một hắc động. Nhất thời lực lượng thôn phệ đáng sợ liền trào ra. Lúc này Lâm Động không còn chút áp chế đối với cả lực thôn phệ nữa. Ầm ầm ầm. Lực thôn phệ tràn ra, huyết hải liền trở nên nhộn nhạo, rồi sau đó hóa thành một đạo huyết sóng, bị cưỡng ép tiến vào trong hắc động, và cuối cùng lập tức chuyển hóa thành nguyên lực quần quận chảy vào trong cơ thể Lâm Động. Cái gì? Nhìn thấy Lâm Động mạnh mẽ thôn phệ huyết hải mà hắn dùng nguyên lực tạo thành, thì nhân ảnh huyết giáp tức thì chấn động, trong huyết đồng tử tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Huyết hải này tràn ngập lực lượng ăn mòn cực kỳ mãnh liệt, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành rơi vào trong đó cũng sẽ bị hóa thành huyết thủy trong nháy mắt. Nhưng mà Lâm Động bây giờ lại không để nó vào mắt, hơn nữa bộ dáng dường như là không có chút khó chịu nào. Như vậy sao có thể là không khiến cho hắn khiếp sợ cho được? Mà sắc mặt Lâm Động thì lạnh như băng, cảm nhận được nguyên lực quần quận trong cơ thể, thủ ấn của hắn lại lần nữa biến nào thành thiểm điện. Nhất thời, tiếng quát hùng hậu giống như lô đình vang vọng khắp cả thiên địa. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa, lưỡng chỉ động sơn hà, tám chỉ diệt sinh linh. Lúc này đây Lâm Động gần như liên tục điểm ra ba ngón tay, không ngờ chỉ trong chớp mắt liền thi triển ra ba chỉ đầu tiên của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Nhất thời ba cái cự chỉ cổ xưa đồng dạng phá không mà ra, hình thành xu thế hợp kích hiện ra. Nhìn vào ba cái cự chỉ vô cùng đáng sợ, mang theo ba động kinh người gào thét mà đến. Lúc này đây cho dù là Vương Trung thì bên trong đồng tử huyết sắc cũng hiện lên một tia khiếp sợ thật sự. Hắn thật sự là không thể nào tưởng tượng được công kích cường đại như vậy, Lâm Động làm sao có thể liên tiếp thi triển ra được như vậy. Giờ đây ba cự chỉ này phóng ra, chỉ có điều cũng không trực tiếp đánh về phía Vương Trung, mà là hung hăng nện lên chỉ thứ tư. Nhất thời kim quang chói mắt bạo xạ mà ra, bốn cự chỉ lúc này hợp thành một, chấn động trong khoảnh khắc tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Bốn cự chỉ cổ xưa hợp thành một cái, nhân ảnh huyết giáp vừa rồi còn có thể kiên trì trên thân thể đã bị phá vỡ thành từng đạo huyết quang. Thân thể giống như đạn pháo bắn ra, máu tươi phun ra xối xả. Khí tức vốn hung hãn lập tức trở nên hư nhược. Công kích của Lâm Động lúc này quả thật quá mức cường hãn rồi. Một chiêu thắng bại đã định. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 86 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. 87 chứ. Rồi các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.